Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Trà cùng tá. Đêm nay bữa cơm này là cho tối hôm qua bổ sung. Lấy cá làm chủ, cá hồ khổng lồ là nhân vật chính, nhưng cá rô phi cũng là trọng đầu hí. Mason dùng nơi đó một loại lá chuối tây đem cá rô phi cấp bao vây lại. Hắn tại sau phòng trên mặt đất móc cái động, làm tốt trước sau thông khí. Hắn hướng trong động trưng bày một chút tảng đá, lại nhét vào rất nhiều củi hỏa đốt lên. Thiến Thiến bưng cái nồi sắt đến để lên. Cái nồi bên trong có nước. Nàng buông xuống đồ ăn cửa lấy ra một chút bạc hà lá, lá trà còn có từng khối đường cát. Sau đó phóng tới cùng một chỗ nấu. Rất nhanh nước sôi rồi. Mason không quản, để nó tiếp tục nấu. Một mực nấu đến lửa lớn rừng rực tự nhiên dập tắt. Dương Thúc Bảo nói, các ngươi xác định không cần quản nó. Nhìn, bên trong nước muốn ngao làm thịt. Mason đem cái nồi bưng sau khi xuống tới đem bao vây lại cá rô phi nhét đi vào lại phong nổi lên hang động hai cái mở miệng. Hắn không có trả lời mà là hỏi, ngươi nếm qua dạng này cá nướng sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, không có, tảng đá nhiệt lượng có thể đem cá nướng chín sao? Hồ nở nụ cười, đương nhiên. Ngươi xem thường bên trong nhiệt lượng, ngươi bỏ vào một khối thịt heo cũng có thể nướng chín. Mà cá muốn so thịt heo lại càng dễ quen nhiều. Trên thực tế con cá này không phải trực tiếp bị tảng đá nướng chín. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Cái nồi bưng sau khi xuống tới, Mason cầm về một thùng nhỏ khối băng. Sau đó một hơi đổ đi vào, nóng hổi nồi sắt cùng sền sệt trà nóng. Bọn chúng đụng tới khối băng sau tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Khối băng cấp tốc hòa tan. Cái nồi bên trong nước trà bắt đầu nhiều hơn. Cuối cùng còn có một chút khối băng không có hòa tan. Lúc này nước trà đã một điểm không nóng. Mason rót cho hắn một chén nói, nếm thử, đây là resort trấn đặc sản. Ta cho nó đặt tên gọi băng hỏa trà. Dương Thúc Bảo uống một ngụm. Nước trà cũng không có thay đổi phải lạnh buốt, mà là duy trì ấm áp. Nhưng bởi vì trong trà có bạc hà cùng khối băng, nguyên nhân bọn chúng nhập miệng sau sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên còn thật băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ấm áp bọt trà thuần hương nồng đậm, bạc hà khối băng thanh lương giải khát. Phẩm vị nước trà hắn có loại phẩm vị đông hạ hai cái mùa cảm giác. Từ khi rời đi tổ quốc đi vào này tha hương nơi đất khách quê người. Thật sự là lại không bốn mùa chỉ có hạ đông. Cảm thán một tiếng, hắn giơ ly lên nói. Rất tốt trà đồ uống. Mason khoảng chừng lắc lư bả vai nói. Đương nhiên, chỉ có trà không có món điểm tâm ngọt. Các người có cảm giác hay không một chút tiếc nuối? Thiến Thiến bưng cái đĩa ra. Nàng buông xuống đĩa, phía trên là hoa phu bánh. Mặt khác hoa phu bánh bốn phía còn trôi một tầng tuyết. Đây là sinh bơ. Dương Thúc Bảo thận trọng cầm lấy một cái hoa phu bánh không cho sinh bơ rơi xuống đất. Hắn nói, đem cái này bánh cuốn thành viên trùy hình liền thành kem ly đi. Bơ kem ly, hiện nướng điểm tâm vĩnh viễn là vị ngon nhất. Sữa bò, mỡ bò tư vị rất rõ ràng. Hơn nữa lúc này hoa phu bánh rất mềm, cắn ở trong miệng nhu nhu, để người không nhịn được vui vẻ. Có bữa ăn này trước thức ăn ngon đặt cơ sở, Dương Thúc Bảo đối với bữa ăn chính càng thêm mong đợi. Cá hồ khổng lồ thịt cá có bao nhiêu loại cách làm? Trừ thường quy nổ ăn, nướng ăn bên ngoài còn thích hợp đánh thành thịt cá tương làm thành cá viên sẽ nướng ăn. Người châu Phi đối với đồ nướng yêu quý là dung nhập thực chất bên trong. Bao nướng cá rô phi lột ra sau liền có nồng đậm nhiệt khí cuồn cuộn toát ra. Cỗ này nhiệt khí không có một chút mùi tanh, mà là mang theo cỏ cây tươi mát vị. Này liền có chút thần kỳ. Chính như Mason nói, cá không phải trực tiếp bị tảng đá nhiệt khí nướng chín. mà là tảng đá nướng ra trong lá cây nước. Từ lá cây nước hơi nước lại đem cá cấp nướng chín. Dương Thúc Bảo nếm một khối thịt cá, tràn đầy cây cỏ mùi hương thoang thoảng. Đây là tự nhiên hương vị. Còn có một số thịt cá bị cắt thành khối. Thiến Thiến cho mỗi người đưa tới một bé bát quả ớt tương lại bưng lên một mâm lớn rất mỏng thịt. Heo phim, nàng nói cho Dương Thúc Bảo cái này dùng để vòng quanh thịt cá ăn. Này thịt heo mỡ rất nhiều, có thể chống đỡ đi mùi cá tanh. Còn có người có thể phối hợp tương ớt, phong vị càng tốt. Nàng rất quan tâm giúp Dương Thúc Bảo cuốn một cái. Mason nói, cho ta cũng cuốn một cái. Thiến Thiến lạnh lùng nói, ngươi hai tay tàn phế sao? Ngồi tại ngoài tiệm hưởng thụ lấy gió đêm ăn dạng này một trận tràn ngập dị vực tư vị bữa tối. Dương Thúc Bảo cảm thấy loại cuộc sống này thật sự là quá đẹp tốt. Thức ăn dùng rượu đỏ chính là hắn mang đến kia bình bản địa sản rượu nho. Nam Phi rượu nho rất nổi danh, sản lượng cũng rất cao. Cái này sản nghiệp sinh ra phải cảm tạ Anh Pháp chiến tranh. Lúc ấy người nước Pháp không cho người Anh nhập khẩu rượu nho. Người Anh đành phải tại Nam Phi trồng trọt bồ đào tiến hành thay thế. Cho tới bây giờ Nam Phi rượu nho sản lượng đã cao hơn nước Pháp. Dương Thúc Bảo không quá sẽ phẩm rượu nho. Hắn cảm thấy bồ đào cái đồ chơi này cất rượu quái lãng phí. Còn không bằng những nước nho đâu. Cái này hắn biết dễ uống. Bọn hắn thoải mái dễ chịu phương pháp ăn hấp dẫn một chiếc du lịch xe. Xe rất lớn rất xa hoa. Nó theo trên đường mở qua lại quay đầu mở trở về. Sau đó một xe Trung Đông người đi xuống. Lĩnh đội nói bọn hắn lúc đầu muốn đi Honolulu ăn cơm. Đều đã đặt trước thật phòng ăn. Kết quả trải qua thời điểm nhìn thấy bọn họ một bàn này. Dạng này đã đói bụng Trung Đông đám thổ hào liền quyết định lưu lại nếm thử địa phương nhỏ tư vị. Thức ăn nhanh phòng am hiểu nhất là nấu nướng thức ăn nhanh. Nhưng này một ít Trung Đông người vừa nhìn liền biết rất có tiền. Bọn hắn không có khả năng ăn thức ăn nhanh. Mason liền đối với hậu chủ hô. Đem có thể làm thức ăn cầm tay đều làm được. Nhất định phải tinh xào. Dương Thúc Bảo nói. Khách hàng lớn tới cửa. Ngươi không đi hỗ trợ. Mason uể oải dựa vào thành ghế nói. Không, ta hiện tại là hưởng thụ lúc sinh sống. Cho dù là tổng thống tới ta cũng sẽ không hạ chú. Kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng hưởng thụ sinh hoạt mới là mục đích cuối cùng nhất. Hồ dơ ly rượu lên nói, kia để ta kính cuộc sống tốt đẹp. Chén rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lão Dương không riêng ở đây ăn no một trận, thời điểm ra đi còn mang tới rất nhiều đồ làm bếp cùng gia vị. Mason đem xe máy cho hắn mượn. Dạng này hắn vừa đi vừa về trên trấn liền thuận tiện. Dương Thúc Bảo phát động motor. Hô đề nghị, ngươi vì cái gì không mua một chiếc xe? Ta biết có cái đồng nghiệp gần nhất đang bán một chiếc rất không tệ BMW X6. Giá tiền không đắt, ngươi có hứng thú hay không? Ta có, nhưng ta không có bằng lái. Hô nghĩ nghĩ còn nói thêm. Kia ta biết một tên nghĩ bán đi hắn lại ba lượt xe máy. Cũng là BMW. Có hứng thú hay không? Cái này Dương Thúc Bảo thật là có điểm hứng thú. Hắn thực sự không muốn sẽ ngồi mát tu. Bao nhiêu tiền? Lại ba lượt xe máy rất thích hợp thảo nguyên Việt giá. Nó cái bệ cao, kết cấu đơn giản. Có thể kéo người cũng có thể kéo hàng. Hơn nữa không cần bằng lái. Dương Thúc Bảo vào tay liền có thể mở. Hô nói, rất rẻ, hơn 2.000, ta giúp ngươi chặt trả giá. Dương Thúc Bảo thống khoái nói, tốt, giúp ta đi xem một chút. Chỉ cần xe không có vấn đề vậy nó chính là của ta. Phát động xe máy, hắn chở một đống đồ vật hướng địa bàn trên chạy tới. Thảo Nguyên cứ việc bằng phẳng nhưng vẫn là không dễ đi. Đặc biệt là vừa hạ xong mưa có nhiều chỗ có nước đọng. Bánh xe dễ dàng lõm xuống đi. Dạng này lão Dương liền bắt đầu suy nghĩ. tự mình có phải hay không còn cần sửa một con đường. Hơi vừa xuất thần một cái không chú ý hắn liền rớt xuống hố. Chiếc xe vòng kẹp lại kém chút tới cái lộn ngược ra sau. Lão Dương bị ngã chó gặm bùn. Hắn nhìn lại xe bánh trước kẹp lại không thể động đậy, sau đó vòng còn tại chuyển động. Dạng này xe máy cái mông liền ở tại chỗ nhảy nhót đứng lên. Gặp này Dương Thúc bảo khó thở. Hắn mắng, thế nào, còn muốn nhảy cái vũ điệu đường phố sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.